Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng sao, Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai, y thánh môn rổ tổ đại điển, chỗ ở trên núi cao, ở gần tới chưa hết sức, ở rổ tổ đại điển ở trên, đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tất cả đại đến thế lực người, khác nhau ngồi xuống ở vị trí tương ứng, thuộc về y thánh môn, rổ tổ đại điển, có nhất định lễ phép, hơn nữa tương đối rườm rà. Dịch Tiểu Phi ngồi tại chỗ, nhìn vậy trang nghiêm ăn mặc lối ăn mặc, y thánh môn con em, bất quá tại chỗ địa trung ương nhất, vậy Ngạo Thiên Dương, đã là tiêu điểm sở tại. Hôm nay, rổ tổ đại điển chính là lấy Ngạo Thiên Dương làm chủ, trở thành một người thánh cấp cao thủ. Cái này ở tướng thuật trong, đây chính là đại khí vận hạc người, thật vẫn là long trọng. Dịch Tiểu Phi nhìn tình cảnh, không khỏi cảm khái đến, tiếng trống gõ lên, tương đối có tiết tấu cảm, bởi vì làm cho này gõ là chiến tiếng trống, có thể điều động lòng người tâm trạng. Giờ phút này y thánh môn con em, nghe tiếng trống trận, từng cái tràn đầy nhiệt huyết tình. Y thánh môn là nhà của bọn họ, một cái nhà mạnh mẽ, là dựa vào mọi người để duy trì, lại là dựa vào y thánh môn các vị thái thượng trưởng lão. Một nhóm tiếp một nhóm, tiến lên tế bái, tới chi người các thế lực lớn. Có vài người vẫn là lần đầu tiên làm chứng y thánh môn rổ tổ đại điển. Không thể nghi ngờ là bị tình cảnh như vậy lây đến. Nhất là thấy được y thánh môn một số nội tình. Chỉ là hiện ra y thánh môn nội tình, liền đủ để cho y thánh môn ở TQ sừng sững nhiều năm. Chỉ cần mới một đời cùng lão một đời thay đổi, có thể đuổi theo bước chân. Vậy y thánh môn địa vị rất khó dao động. Như vậy quá trình kéo dài hơn nửa tiếng mới tính là cơ bản kết thúc. Hôm nay, chư vị có thể tới y thánh môn, chính là cho chúng ta y thánh môn mặt mũi, cho ta Ngạo Thiên mặt Tây Tử. Ngạo Thiên Dương thân xuyên rổ tổ đại điển trường bào, cả người bây giờ nhìn qua, hoàn toàn chính là hăm hở, không ai bì nổi, dẫu sao cho dù là nhất phẩm thánh cấp cao thủ, vậy đều đã bước vào thánh cấp cao thủ tầng thứ. Thánh cấp cao thủ vận dụng là thật linh lực, cả người thân thể sẽ có tương đương rõ rệt biến hóa. Ở trong TQ, một khi trở thành thánh cấp cao thủ, ở tuổi thọ ở trên cũng sẽ tăng thêm một chút. Không ra ngoài dự liệu dưới tình huống, thánh cấp cao thủ tuổi thọ có thể đạt tới 120 tuổi lớn tuổi. Theo Ngạo Thiên Dương tiếng nói rơi xuống, có hô ứng tiếng vang lên. Cùng y thánh môn hơi tốt thế lực, những cái kia 12 chuyển vương cấp cao thủ, có tư cách ở trường hợp này mở miệng nói chuyện. Huống chi còn có người âm thầm đã từng cùng Ngạo Thiên Dương tốt hơn, lúc này lại là phải thật tốt tán dương Ngạo Thiên Dương một phen. Chẳng qua là trong nội tâm ghen tị là khẳng định, không hổ là y thánh môn, ở dược vật lợi dụng ở trên cao hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Ngạo Thiên Dương có thể đột phá đến thánh cấp cao thủ, tự thân cố gắng khẳng định không thiếu được. Nhưng y thánh môn cấp cho trợ giúp, ở rất nhiều người trong mắt nhiều hơn. Dẫu sao nghe y thánh môn trong có phối trí đi ra ngoài dược vật, mỗi một mặt thảo dược vậy cũng là trăm năm khó cầu, phối trí thành các loại viên thuốc, bị thống nhất gọi thành thánh thuốc. Hẳn là ở lớn tính thánh dược dưới sự giúp đỡ, Ngạo Thiên Dương bước ra một bước cuối cùng, một lần hành động đột phá đến thánh cấp cao thủ. Đáng tiếc, bọn họ cũng chưa có tốt như vậy phúc khí. Ngạo Thiên Dương thực lực tiến nhiều, thánh cấp cao thủ tuổi thọ lại là đạt tới 120 tuổi, có thể sống lâu hơn, cái này là mỗi người cũng đổ mong muốn. Nghe vậy một cái tán dương lời nói, thuộc về Ngạo Thiên Dương ánh mắt chính là hướng Diệp gia người nơi này nhìn lại. nhìn chăm chú đến vị trí rồi ở trên ngồi Dịch Tiểu Phi. Hoàng Tuyền truyền nhân, Dịch Tiểu Phi, người này bây giờ có thể không giống tầm thường. Nhất là nhận được tin tức, Ba Quyền liền có thể đánh bại Cốc Nguyên Nước. Tuổi như vậy, có thể làm được một điểm này, thật sự là hiếm thấy. Nói thật, nếu là nghe, hắn cũng cho rằng cái này là giả. Bất quá chuyện này, đúng là phát sinh ở Y Thánh Môn trong. Rất nhiều người đều thấy được, có thể chứng thật lại tới Dịch Tiểu Phi triển lộ ra. Kinh khủng thực lực, vốn là tùy ý Dịch Tiểu Phi, cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, cùng Ngạo Thiên Dương ánh mắt đụng vào nhau. Cái này Ngạo Thiên Dương, đối với mình châm pháp Hoàng Tuyền, là rất có ý tưởng, mà Dịch Tiểu Phi cũng cần lấy Ngạo Thiên Dương là cửa đột phá, để đạt được Y Thánh Môn Cửu Long Châm. Hôm nay, ta muốn ở Y Thánh Môn thu một người học trò. Một khắc sau, Ngạo Thiên Dương cất cao giọng nói, như vậy lời nói ra, để cho Y Thánh Môn con em cũng tỏ ra rất hưng phấn. Tới người các thế lực lớn, đều có tò mò, một người thánh cấp cao thủ đệ tử, tên kia đầu liền lớn, huống chi cùng Ngạo Thiên Dương người quen, đều là biết được Ngạo Thiên Dương chưa từng thu một người học trò. Lần này ở rổ tổ đại điển nếu là thu học trò, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên, Thiên Dương Thái Thượng trưởng lão muốn thu học trò, là ai? Chẳng lẽ nói là, quá may mắn, nếu có thể trở thành Thiên Dương Thái Thượng trưởng lão đệ tử. Đây tuyệt đối là ông trời chiếu cố may mắn. Ngoặc kép, đã có người bắt đầu to gan suy đoán, lẫn nhau bây giờ nói ra mỗi một cái tên. Ở Y Thánh Môn trong, càng tuổi trẻ tài cao người, bất kể là nam nữ, hy vọng đều rất lớn. Dịch Tiểu Phi, có nguyện ý hay không? Trở thành ta Ngạo Thiên Dương đệ tử. Ngạo Thiên Dương rốt cuộc mở miệng lần nữa. Có thể lần này mở miệng kêu lên tên chữ, để cho người Y Thánh Môn hoàn toàn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão sẽ thu một cái người ngoài làm đệ tử, hơn nữa còn là cùng giao dịch thánh môn có chút xung đột Dịch Tiểu Phi. Thánh cấp cao thủ đệ tử, cái này một thân phận, thật không đơn giản. Ở Dịch Tiểu Phi ngồi bên cạnh Cổ Tôn, nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này Ngạo Thiên Dương đánh tốt tính toán, lại có thể dùng như vậy phương pháp, nếu là thu Dịch Tiểu Phi làm đệ tử. Vậy Dịch Tiểu Phi có châm pháp Hoàng Tuyền, cũng chỉ giống như là lấy được. Thánh cấp cao thủ mở miệng, đây nếu là cự tuyệt, không cho thánh cấp cao thủ mặt mũi, đưa tới thánh cấp cao thủ bất mãn, đây chính là có nguy hiểm tánh mạng. Ngạo Thiên Dương lại có thể dùng thủ đoạn như vậy. Mộ Dung Thế Gia bên này, Mộ Dung Viêm đôi mắt từng điểm nheo lại, ngay trước nhiều người như vậy, lại tới người các thế lực lớn, cũng nhìn, bây giờ liền cần một cái câu trả lời, một cái lại tới Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, ít nhất ở Mộ Dung Viêm trong lòng, là một cái lựa chọn khó khăn, cưỡi hổ khó xuống. Cái này Ngạo Thiên Dương là đang bức bách Dịch Tiểu Phi, biết trong đó quan hệ người, đều biết cái này thu học trò. Thật ra thì không phải chủ yếu mục đích, mà là đem Dịch Tiểu Phi cho nắm trong tay ở. Dịch Tiểu Phi, cho lão phu một cái đáp án, phải chăng nguyện ý trở thành đệ tử của lão phu? Mọi ánh mắt đều đã nhìn chăm chú ở Dịch Tiểu Phi trên người, mà Dịch Tiểu Phi lúc này từ ngồi vị trí chậm rãi đứng lên, cả người tỏ ra rất tinh thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao? Vẻn vẹn chỉ là trả lời 6 chữ, mà đây 6 chữ, lại để cho người ở chỗ này, cũng lấy là nghe lầm. Dù là Dịch Tiểu Phi là vương cấp cao thủ, có thể sử dụng những thứ khác lời nói uyển chuyển cự tuyệt. Có thể hiện nay, như vậy trực tiếp cự tuyệt, đây là không cho Ngạo Thiên mặt Tây Tử, không cho một người thánh cấp cao thủ mặt mũi.